Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 7, chương hẹn hò thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó và hắn đi xuống nhà, cả hai nhìn thấy nhau rồi chẳng NS gì, riêng nó thì thấy hơi ngượng vì hôm qua em thấy hai người đã dậy, quản gia liền mời hai người vào ăn sáng. Trên bàn ngoài hai người ăn sáng thì cũng đôi ba câu với nhau nhưng chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi. T.G. cứ như là lâu lắm Miss gặp nhau ý, ăn xong hắn nói. Ê, đi chơi công viên đi, anh ý Miss đi hẹn hò đó chỉ là cô dám NS thẳng ra thôi. Thôi tôi cô đi đâu, ở nhà bắn zombie vui hơn. Nó tỏ ra chản nản, giờ một là đi cùng tôi, hai là anh gánh chịu hậu quả khi chúng ta. Chấm, chưa để hắn nói xong nó chen vào. Tôi đi anh vừa lòng chưa? Nó vừa nói mặt vừa đỏ thét lên vì nó bích vế sau hắn định NS gì. Ừ vậy lên thay quần áo đi rồi ra xe tôi đợi ngoài xe. Hắn tỏ ra khá hài lòng về câu trả lời của nó. Nói rồi hắn bước dậy đi ra xe, còn nó thì lên phòng chọn ra bộ quần áo đơn giản nhất để mặc. Nó mặc một cái áo màu hồng phớt, chiếc quần bò màu trắng ngắn đến đùi chân, đi giày thể thao màu trắng, tóc búi cao làm lộ ra phần gáy trắng nõn nà của nó, trông nó xinh lắm y như một cô tiên. Nó bước ra ngoài xe, hắn nhìn thấy nó cô khỏi động lòng, hắn ăn mặc cũng rất đẹp ý nha, áo dài bó sát màu trắng làm lộ ra những đường nét vô cùng đẹp, hắn mặc quần bò rách chân đeo giày thể thao đen đẹp trai hết chỗ chê. Cả hai người vào xe phóng đến khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố. Allison, này, trên đường chẳng ai nói gì. Khi tụi nó đến nơi thì nó thấy Jen liền kêu lên. Jen mình ở đây, chị ý cô gọi là người yêu vì cô muốn em. En nghĩ tụi nó bị bi đi một phần nữa CX do hắn. Thấy có tiếng gọi mình, Jen quay qua thì thấy nó liền đáp. Ừ, hắn chẳng nói gì, liền bảo. Thôi đi chơi đi, ừ đi, cả hai đồng thanh, bọn nó chơi mấy trò mạo hiểm xong thì cả ba người uống NC tán phét. Ê tí chơi nhà ma đi, Jen nói, ừ trò đó CX hay. Hắn đồng tình, nhà ma á, nó NS giọng hơi sợ sệt. Sao em đã sợ rồi à vợ yêu? Hắn nhấn mạnh giọng càng thách thức, ai sợ có mà anh sợ đó. Đó cãi lại, thế thì đi thôi, Jen giảng hòa, ừ cả hai người đồng thanh. Vào nhà ma, Jen nhanh nhảu phong đi xem mọi góc gách, tính nó là thế rất thích thám hiểm, để lại nó và hắn. Chị Jen nhà ta cố tình tạo cơ hội cho anh phong đó. Nó sợ quá liền đi sát vào hắn, hắn thấy vậy buồn cười nói. Sợ sao cô nói để khỏi chơi. Anh trên nó, hứ, chỉ là có chút hơi. Sợ thôi mà CS thích chọc người ta. Miệng nó nói lý nhí. Nhưng anh run nhà ta tai thính lắm á, chị Moon NS gì anh nghe đờ si hết hà. Ôm thế thì hôn anh cái đi rồi anh đưa em ra khỏi chỗ này. Hắn lợi dụng cơ hội, còn lâu, anh tưởng anh là ai? Nó đáp, chồng yêu của em, hắn bá đạo nói, mơ tưởng tôi còn lâu Miss chấp nhận hôn ước này. Nó tức giận nói, hắn nghe CX giận lắm chứ bèn nói, tôi để em lại đây mặc kệ em. Nói rồi hắn chạy nhảy ra chỗ nào tối rồi lấp, vì anh dai nhà ta chân dài như siêu mẫu lên chạy rất nhanh, chị nhà ta cô đuổi kịp sợ quá lên nó ứa NC mắt. Nhưng nó kiên cường lắm, nhất định nó sẽ cô khóc, nhưng ông trời đâu có dễ dãi như thế, cô may nó bị ngã, bấy nhiêu đo nó chịu đủ lắm rồi, bỗng chốc nó bắt đầu đau ở gần tim mình, đau lắm nó bích mình bị gì và hiện tại nó sẽ ra sao. Rồi cơn đau bỗng siết chặt hơn nó cô thể cầm cự đờ si nữa thì nó khóc, nhưng cô òa lên nó khóc thút thít vì đau lắm, với lại nó bích nêu cô to em en sẽ bích bệnh tình của nó mất. Đây để TG giải thích vì sao nó lại nghĩ thế, vì cơn đau này là do chốc nữa sẽ có, nên sẽ phải vào bệnh viện để điều trị, thế nên một người như anh Jun nhà ta thừa sức có thể bích bệnh tình của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nó ngồi dưới đất khóc hắn muốn chạy ra lắm nhưng vì lòng tự trọng hắn đã cô chạy ra. Anh hèn quá, nhưng rồi một bóng người chạy lại phía nó, chị Jen nhà ta đó, cậu không sao chứ, Jen hốt hoảng kêu lên. Không, sao, thuốc của tớ đâu, nó cô nói, tớ cô mang bên người thui vào viện, Jen xót xa nhìn BN mình, tớ, nó chưa nói xong thì liền ngất đi, Moon ơi đừng ngủ nhìn tớ này Moon ơi, Jen gấp gáp nói trong hai dòng NC mắt, cảnh tượng vừa rồi có một người ở đâu đó đã chứng kiến từng lời một rồi hàng lệ khẽ lăn trên gò má của người đó. Các BN à, dạo này mình up hơi chậm vì lý do bận học và có hai người viết nên phải trải qua nhiều quá trình xem xét nội dung truyện, mong các BN chịu khó đợi vài ba bữa sẽ có một chương ra he. Chương này hơi dài mong các BN cố gắng đọc. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Cúi đầu, cách chương.